Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, đội hữu. Mua được cào thổi chính mình rất bình thường. Tiêu ít tiền nói khoác chính mình mà thôi. Cái nào đang hot, minh tinh chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng lão như thế kéo người kết cục không thích hợp. Minh ca hiện tại thông cào, chỉ thổi chính mình, kiên quyết không đạp người. Đồng dạng từng là tiểu thịt tươi, có người đóng kịch vì ngủ phen. Bành Vũ Yến đóng kịch cầm một đống chuyên nghiệp giấy chứng nhận. Bành Vũ Yến đến cùng là dựa vào cái gì bỏ qua rồi thịt tươi diễn viên N Điều Nhai? Ngươi làm sao không cùng bạn cùng lứa tuổi so một chút? Nói cách khác, Hồ Ca, Lôi Giai Âm, Ngư Đản, Dương Hâm nói tiếp, ngoặc kép, ta không thắng chính, Khương Văn Trù bị rất lâu, ta có cơ hội không? Khó nói, không phải khó nói, mà là căn bản không có cơ hội. Không chỉ như vậy, Hứa An Hoa, Bao Giờ Trăng Sáng, đoàn đội của hắn đã bắt đầu tiếp xúc rồi. Chấm ngoặc kép, Bao Giờ Trăng Sáng, đúng, Hứa An Hoa phim mới. Bộ phim này chúng ta trước coi trọng, đều nhanh bàn xong xuôi rồi. Đại đạo diễn phim văn nghệ, số may lời nói có thể sung thưởng. Hơn nữa Hứa An Hoa được xưng ảnh đế ảnh hậu chế tạo cơ. Dương Hâm đã sớm ở đánh nàng bộ kế tiếp diễn chủ ý. Không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một cái Bành Vũ Yến. Dương Hâm rất bất mãn. Nói như thế, tiếng hoa điện ảnh đạo diễn tốt liền mấy cái kia. Dựng cái trước, rất có thể trực tiếp thăng ra. Minh ca hiện tại gia vị thuộc về nhị tuyến. Sát phá lang 2, phòng bán vé phá 1.3 tỷ. Điều tuyệt nhất của chúng ta. Rating phá 3. Ở thế hệ tuổi trẻ tiểu sinh bên trong, hắn là trò văn, kịch võ đều bị diễn viên. Hơn nữa người qua đường duyên, danh tiếng đều không kém. Dương Hâm dĩ nhiên muốn để hắn xung kích nhất tuyến. Nếu muốn xung nhất tuyến, hoặc là cầm cái có trọng lượng thưởng, hoặc là đơn chống phòng bán vé, cầm cái hàng năm quán quân. Bất luận là Chiến Lang 2, vẫn là Điệp Vụ Biển Đỏ, Thẩm Minh đều không phải thứ nhất phiên nam chủ. Đúng là Nightcrawler, giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh đến rất đúng. Lúc thông cảo thổi một làn sóng, hắn chính là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân rồi. Nhưng hiện đang vấn đề đến rồi. Bành Vũ Yến cũng ở thăng già. Hơn nữa đoàn đội của hắn cho hắn định vị cũng là thế hệ tuổi trẻ. Rời ạ, chênh lệch 14 tuổi, cũng không cảm thấy ngại hướng về thế hệ tuổi trẻ đi. Sự thực liền là như vậy, hắn diễn đường cùng Thẩm Minh rất trùng hợp, trực tiếp quan hệ cạnh tranh. Càng khó chịu chính là, ngộ không chuyện, Thẩm Minh còn bị đè ép một đầu. Thẩm Minh không nghĩ nhiều như thế, hắn duy nhất nghi hoặc chính là, ngoặc kép, không phải. Ta nào có đương kỳ tiếp những này diễn. Dương Hâm, có hay không đương kỳ là một chuyện, người bị chặn trước tài nguyên là một chuyện khác. Nhân gia cũng không nói nhất định phải tìm ta. Ngoặc kép, quên đi, ta đang giúp người liên hệ. Ngày mai siêu tầm, đừng quên rồi. Ngoặc kép, kỳ thực Thẩm Minh đã rất tốt rồi. Debut mới 2 năm, 3 bộ kịch truyền hình tất cả đều là bảo khoản. Điện ảnh phương diện thành tích cũng không có kéo chân sau. Thành công truyền hình màn ảnh rộng diễn viên. Đường của hắn so với lúc trước Trương Tử Di muốn thuận. So sánh một chút năm đó Trương Tử Di, quốc dân danh tiếng kém đến cực điểm, được gọi là quốc tế bẩn. Trước đây, nàng cảm thấy Thẩm Minh cùng rất nhiều thanh niên diễn viên đồng dạng. Dùng diễn trung nhân từ nhỏ phong phú cuộc sống của chính mình. Mà không phải thành thục diễn viên như vậy, dùng sinh hoạt kinh nghiệm đến phun nuôi nhân vật của mình. Điều này cũng quyết định, Thẩm Minh ở nhân vật đắp nặn trước sau thiếu mất một tí tẹo như thế. Một điểm càng chân thật sức mạnh, hoặc là một điểm càng phức tạp tầng thứ, Thế nhưng, Nightcrawler, sao, nàng cảm thấy Thẩm Minh đã đột phá điểm kia. Không còn chỉ là một cái phối hợp tính diễn viên, chậm rãi đi lên tính sáng tạo diễn viên con đường. Đã đến thăng gia giai đoạn, sở dĩ, nàng mới sẽ vội vã tìm hạng mục, người đại diện đi rồi. Thẩm Minh nhìn một chút Nãi Tiêu, tiếp tục sao, ngoặc kép, không muốn, ta phải trở về, lại trở lại, mẹ ngươi cũng quá đáng rồi. Viết kép dục cầu bất mãn, Nãi Tiêu đã đổi tốt giày, nhìn một chút Thẩm Minh, nếu không, chúng ta đi xem phim. Xem phim, ta tình nguyện, chờ một chút, ta mặc quần áo, rạp chiếu bóng hoàn toàn đen kịt. Cũng có thể làm chút xấu hổ sự tình đi. Thật không nghĩ tới Trình Tiêu lá gan lớn như vậy. Hừm, ta hẹn Tuyên Nghi đồng thời. Đang ở xuyên quần Thẩm Minh động tác trên tay ngừng một chút. Ai, Ngô Tuyên Nghi, ta trước đây đội hữu, nàng cũng trở về quốc phát triển rồi. Không nhận thức, đột nhiên không còn đi xem phim ý nghĩ. Chúng ta mua, Kinh Thiên Phá. Vé phim, Tuyên Nghi yêu thích Tạ Đình Phong. Ha ha, ta yêu thích Arina. Arina là ai? Ngoặc kép, một vị đức nghệ song hình nữ diễn viên. Đừng động, đi thôi. Một mặt phiền muộn đổi tốt quần áo. Quần jean thêm ô vuông ngắn tay áo sơ mi. Nãi Tiêu còn giúp hắn thu dọn một chút cổ áo. Hai người ra khách sạn. Nãi Tiêu đeo lên mũ, kính đen. Khẩu trang, ngẩng đầu phát hiện, Thẩm Minh lại mì chay hướng lên trời. Ngươi không cần hóa trang một hồi. Ngoặc kép, ta cùng ngươi đồng thời. Trang cái gì phẫn, cũng đúng, hai người bọn họ dự. Tuy rằng đoàn đội không có công khai, nhưng trên căn bản đã định tính rồi. Toàn mạng đều biết, mở ra hóa trang, nhét về trong túi xách mặt, chỉ chừa một cái mũ. Trình Tiêu đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi không tiền. Ngoặc kép, không có a, ta rất có tiền. Vậy ta làm sao nghe Trần Húc nói ngươi đem tiền đều đầu tư điện ảnh? Ô, là có chuyện như vậy. Thẩm Minh đem mình đầu tư Chiến Lang 2, đầu đuôi giải thích một lần, cuối cùng bổ sung một câu, số tiền kia chỉ là tạm thời cho mượn đi. Tương lai điện ảnh chiếu phim, giữ gốc Phương sẽ đem tiền trả lại cho ta. 20 triệu đổi 25 triệu. Chuyện như vậy, đương nhiên muốn làm. Nãi Tiêu nghe xong, trực tiếp đưa ra nghi vấn. Kia, giữ gốc Phương nếu như không giữ gốc, Triệt Tư làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không thể. Bắc Kinh văn hóa, lớn như vậy công ty, ra thị trường công ty. Làm sao có khả năng, giấy trắng mực đen ký hiệp ước, loại này giữ gốc hợp đồng, Diệp Vấn Ba, Mỹ Nhân Ngư, tôi không phải Phan Kim Liên, chờ mảnh, đều chọn dùng loại này phát hành hình thức, Bắc Kinh văn hóa không thể tùy tiện bội ước. Nãi Tiêu như hiểu mà không hiểu, gật đầu, sở dĩ, người trên người bây giờ không tiền, hẳn là còn có cái mấy trăm ngàn. Làm sao rồi? Ngươi muốn mượn tiền? Không phải, ta có 2 triệu tiền riêng. Ngươi nếu là không tiền, có thể tìm ta cầm. Thẩm Minh đột nhiên có chút cảm động. Nãi Tiêu cùng công ty ký kết hiệp ước cũng là chia đôi. Không giống chính là, nàng phần kia trực tiếp chuyển tới Trình Mẫu Chương Mục. Liền này, nàng còn có thể có 2 triệu. Nghệ nhân thật có thể kiếm. Không đúng. Phải nói, 2 triệu phòng trừng là nàng có thể lấy ra hết thảy tiền. Sở dĩ, hắn hỏi, muốn còn sao? Ngoặc kép, ngươi nếu là thật thiếu tiền, liền không cần trả lại. Ngốc cô nương, đưa tay ôm lấy nàng. Không đến 5 giây, Trình Tiêu tránh thoát, chạy hướng về phía một mặt khác. Vừa chạy còn vừa gọi. Tuyên Nghi, a, có cái nữ cũng gọi. Trình Tiêu, a, hai người ôm thành một đoàn. Các loại, a, ầm ĩ lỗ tai đau. Quá rồi vài phút, Trình Tiêu mới nhớ tới đến nàng nam nhân, lôi kéo kia nữ đi tới. ta giới thiệu một chút. Đây là Ngô Tuyên Nghi. Đây là Ngô Tuyên Nghi che miệng lại. Hoa, Thẩm Minh, người thật đem hắn mang đến rồi. Ngoặc kép, ạch, người tốt, ta là Thẩm Minh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.